Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2361, chương 2361, cầu khẩn. Sương mù trong chỗ sâu, mông vô thủ quyết bấm đến bay lên, ánh mắt âm trầm ngoan độc, muốn đem hết thảy phiền muộn, phát tiết đến đối diện ba cái tu sĩ trên người bình thường. Siêu siêu, người này là cái kim tu. Thủ quyết bấm gian, một mảnh càng ngày càng hoàn chỉnh kim quang thế giới bắt đầu hiện ra, màu vàng đại dương ánh sáng ở trong thế giới sương mù bày ra đến phảng phất vô cùng vô tận bình thường, từ mông vô trên tay sinh ra, lại quyển thành màu vàng làn sóng đánh về ba người đi. Hống hống tiếng giống giận dữ bên trong, trong hải dương màu vàng lại có dị thú ngưng tụ mà ra, thôn hướng về phía trước bên trong, mà trên mặt biển, lưu tán kim quang, lại là ngưng tụ thành từng cái lỗ đen dạng quái lạ đồ vật. Từ giữa chút xuống mà đi dòng lũ dạng kim quang tia sáng đến, hoặc kiếm hoặc đao, như gió giống như mưa bình thường, hành hung mà đi, ầm ầm ầm ầm, cái môn này thủ đoạn vừa ra. Khí thế bàng bạc không ngừng oanh kích đối diện ba người. Lại có chủng đem ba người đặt ở hạ phong khí khái. Nhưng đối diện ba người, đáy mắt nhưng là đều có tiếng cười nhạt chảy qua. Hai vị, thủ đoạn chuẩn bị xong chưa? Ta muốn phá hắn môn thần thông này rồi. Một tôn bóng người màu máu nói rằng, trong tay đã nhấc theo một cái tạo hình khuếch đại bao la màu máu chiến đao đến. Đao này trừ bỏ lấy tay nơi là đen ở ngoài, toàn thân đỏ như máu, tỏa ra máu tanh mà lại khí tức kinh khủng, tự nhiên là cực phẩm tiên thiên linh bảo, mà tu sĩ này bóng dáng cũng là hùng tráng dị thường, tỏa ra nồng nặc yêu thú khí tức. Đầu này yêu thú bị trong gương các tu sĩ sấn là huyết đao lão yêu, là cái chiến lực cực kinh người một bước yêu tổ. Mặt khác hai cái tu sĩ, một cái tên là Đạm Đài Vũ Thạch, một cái tên là Vu Bạch, cũng là lên cấp cực lâu lâu năm tu sĩ, đạo huynh bất cứ lúc nào có thể ra tay. Hy vọng ta bảo bối này, một hồi đè ép chính là hắn tiên thần chi thân. Vu Bạch cầu khẩn vậy nói rằng, Đạm Đài Vũ Thạch chỉ khẽ gật đầu, vậy ta liền không khách khí rồi. Trong tiếng hét vang, huyết đao lão yêu hướng phía trước giết đi, màu máu chiến đao cao vung cao lên, lại điên cuồng đánh xuống, chỉ thấy hơn mấy trăm ngàn đạo đỏ như màu máu lưỡi đao. Chớp mắt mà sinh, hướng phía trước xé rách đi qua. Hai người khác, không có lập tức có động tĩnh, chăm chú đi theo phía sau của hắn, ầm ầm ầm tiếng va chạm nổi lên. Đầy trời phá nát ánh vàng cùng hào quang đỏ ngầu tung tóe ra. Các hạ nếu muốn đánh, vậy thì thoải mái đánh một trận. Huyết đao lão yêu hét lớn, phảng phất bị sung bất tỉnh đầu óc lỗ mãng ra hỏa bình thường. Trong hai con mắt, hào quang màu đỏ ngòm mãnh liệt, ngoài thân cũng hiện ra nổi lên đầu to lớn bạch hổ bóng dáng. Không nói ra được chiến ý hung ý đồng thời ngút trời. Đối diện bên trong, mông vô cùng hắn tiên thần chi thân, thủ quyết liền bấm, đem kim quang kia thế giới bày ra càng thêm hoàn chỉnh lại hùng vĩ lên. Lỗ đen không đủ, vậy thì thêm nữa mấy phần mặt trời chói chang. Liệt nhật còn chưa đủ, vậy thì lại đến một mảnh vàng chói lọi ngôi sao thế giới. Mông vô cũng là không thèm đến xỉa, quen thuộc hắn tu sĩ đều biết đây là hắn độc môn thần thông một trong Tiên Hà vũ trụ. Uy lực cực cường, ầm ầm ầm ầm, quả nhiên, trong một mảnh tiếng nổ mạnh, những kia màu máu lưỡi đao bắt đầu tảng lớn bị nát tan. Thế giới màu vàng dĩ nhiên vẫn như cũ chiếm thượng phong, cái môn này thủ đoạn còn rất lợi hại. Đối diện phương hướng truyền đến phảng phất thán phục, nhưng giống như là châm biếm âm thanh, đạo huynh, không thể đại ý, lấy ra thủ đoạn đến, đừng làm cho những này ngoài gương tu sĩ coi khinh rồi. Lại có người nói đạo, huyết đao lão yêu nghe vậy, trong mắt hiện ra hung bạo, cười tàn nhẫn ý, nhìn chằm chằm Mông Vô Phương hướng, trên người bắt đầu có sát ý ngập trời, bốc hơi lên, hình thành thực chất vậy màu xám mây khói, thiêu đốt cách người mình. Người này trong một đôi mắt, vô số vong hồn vậy bóng dáng, cũng ở lóe nhanh lên, phảng phất một đời này bên trong, giết qua như núi tựa như biển nhiều như vậy sinh linh bình thường. Thân xác cũng phồng lên lên, khí tức điên cuồng bùng lên. Hống, một tiếng ngửa mặt lên trời gào thét bên trong. Huyết đao lão yêu lần thứ hai múa đao, xem ta một đao này chảm tẫn thương sinh. Dầm đỏ như màu máu lưỡi đao, từ thiên rơi thẳng, chỉ có mỏng manh một mảnh, lại phảng phất là một cái hùng vĩ lưỡi đao thế giới một dạng. Nổ, nổ, nổ, chỗ đi qua, những kia màu vàng hải triều cùng ngôi sao, không phải bổ nổ tung đến, mà là bị thế giới này ép nổ tung đến, tốc độ nhanh chóng, càng là không thể tưởng tượng. Phảng phất cuồng phong thổi qua đèn đuốc bình thường, đem một mảnh kia kim quang thế giới rào ào ào ào chém thành phá nát kim quang. Huyết đao lão yêu huyết đao chém liên tục, thế nhắm thẳng vào Mông Vô mà đi. Cái gì sương mù, càng là trực tiếp phân hướng về hai bên đi, hiện ra đối diện phương hướng, càng thêm rõ ràng Mông Vô bóng dáng đến. Mông Vô gặp cảnh tượng này, cũng là con người thẳng ngưng, cảm giác được một đao này lợi hại, có tâm cất bước liền chạy, nhưng ngẫm lại Cố Tích Kim kế hoạch, vẫn là ở ánh mắt lóe lóe sau, đột nhiên một cái cắn răng, thủ quyết bấm nhanh lên, bộ tầng trước lồng ánh sáng màu vàng đồng thời, thần thông biến hóa, sử dụng tới mặt khác một môn sở trường thủ đoạn lượng thanh thiên đến. Xì tiếng xe gió sắc bén lên, một mảnh to lớn màu vàng mũi kiếm, từ phía dưới sương mù trong chỗ sâu, bỗng dưng mà sinh, nghiêng đâm mà đến, hướng lên trời mà đi, kích thước càng lúc càng lớn, dường như muốn đem ngày này, lượng một lượng bình thường, nhìn như đơn giản một đòn, lại không riêng mang theo nồng đậm đạo tâm mùi vị, càng xúc động một mảnh trời kia. Quỷ dị vặn vẹo lên, đối diện phương hướng, huyết đao lão yêu gặp Mông Vô dĩ nhiên không trốn, trái lại biến hóa thần thông, biết chiêu kiếm này không đơn giản, dĩ nhiên như bay khôi phục thành thân máu thịt đến, phốc, há mồm phun một cái, một mảnh xương máu từ trong miệng phun ra, chiếu vào chính mình nổ ra lưỡi đao đến, kia màu máu lưỡi đao, phảng phất sống lại bình thường. Phát ra gào khóc thảm thiết vậy âm thanh đến, âm âm âm lại sau chớp mắt, chính là lưỡi đao cùng ánh kiếm đấu, kịch liệt tiếng nổ đùng đoàng, phóng lên trời, một mảnh kia màu vàng mũi kiếm, ở trong tiếng nổ mạnh, bị như bẻ cành khô bình thường muốn nổ tung lên, nát tan ra, bá lục đạo tiếng ảnh, ở phá nát kim quang bên trong, xuyên thủng qua, đến thẳng Mông Vô. Khoảng cách đã đột nhiên gần rồi một đoạn dài, lạnh lẽo hàn ý, ập lên đầu mà đến. Đến nơi này, Mông Vô rốt cục hoang mang lên, một cái nhấc chân, liền muốn tránh về bên cạnh sương mù trong chỗ sâu. Định, tiếng hét lớn đột ngột đến, Vu Bạch rốt cục ra tay, người này trong tay, đã sớm lấy ra một cái tạo hình cực quái lạ, phảng phất tám cái tiểu nhân. Ở hợp lực giơ một cái đỉnh dạng quái lạ pháp bảo đến. Trong tiếng hét vang, hướng lên trời ném đi. Bảo bối kia, nhất thời là kim quang đại phóng. Miệng đỉnh hướng xuống, thả ra vô cùng trầm trọng như thiên chấn áp lực lượng đến. Trong hư không, càng là hiện ra tám tôn vàng trói lọi bóng người to lớn. Đầu hướng xuống, điểm ra ngón tay đến. Chấn áp lực lượng càng là tăng lên gấp bội, vùng hư không kia, nhất thời phảng phất đọng lại bình thường. Hết thảy sóng khí, hết thảy tung tóe kim quang, toàn đình trệ ở nơi đó. Đương nhiên cũng bao quát, tôn kia vàng trói lọi bóng dáng, không gì sánh được thần sắc khủng hoảng. hiện lên ở kia bóng người vàng óng trong đôi mắt. Tuy rằng mặt khác một tôn giờ khắc này đã chạy rơi mất, nhưng này một tôn là Mông Vô Bản Tôn chi thân a. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?